Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 206, luyến một tâm nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc tập trung nhìn vào, này Triệu Luyến Một cùng Chu Kính Trung cũng tuyệt phi hời hợt hạng người. Triệu Luyến Một cấp bậc 9 tu vi tán tiên nhị phẩm thân phận, dược sư kiềm giữ pháp bảo, đạo khí ngọn lửa quyền trưởng. Chu Kính Trung cấp bậc 10 tu vi tán tiên tam phẩm thân phận, man tộc yêu tăng kiềm giữ pháp bảo, bảo khí quỷ khóc bảo châu. Luận thực lực hiển nhiên là tán tiên tam phẩm Chu Kính Trung càng tốt hơn, nhưng mà luận võ khí, được đến Yến Tiểu Bắc giúp đỡ sau Triệu Luyến Một, hắn ngọn lửa quyền trưởng đã đạt tới đạo khí cấp bậc khô, nên hai người đơn đả độc đấu, ai thắng ai thua thật đúng là nói không chừng. Chỉ thấy kia Triệu Luyến Một bay lên không khơi màu, trong tay quyền trưởng hướng tới kia Chu Kính Trung liền đánh qua đi, tức khắc một đầu cả người từ ngọn lửa tạo thành con báo nhào hướng Chu Kính Trung. Hỏa báo hai móng bay nhanh tả phác hữu đánh, chọc đến cái này Chu Kính Trung chỉ còn lại có mệt mỏi bôn tẩu nông nỗi, một bộ xuống dưới đã là thập phần chật vật. Liền này, Chu Kính Trung lạnh giọng nói, hắn một tay múa may, bỗng nhiên từ kia bảo châu bên trong xuất hiện một sợi khói đen thế nhưng hình thành một cái cả người đen nhánh đại xà trên mặt đất xua tẩu, bỗng nhiên trống rỗng nhảy dựng lên, đem kia Triệu Luyến Một cấp khóa lại. Kia tốc độ bay nhanh, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe. Mà đại xà thập phần ác thú vị thế nhưng trực tiếp ở kia Triệu Luyến Một trên người hình thành một cái tiêu chuẩn mai rùa chói. Lần này dây dưa, cũng là làm Triệu Luyến Một vừa xấu hổ lại vừa tức giận, hắn mắng. Ngươi cái hỗn đản, lão Triệu ta tới giúp ngươi. Yến Tiểu Bắc kinh hô, hắn bảo kiếm cắm mà trên mặt đất lập tức xuất hiện một đạo cương khí bay thẳng đến kia Chu Kính Trung thổi quét qua đi, dọc theo đường đi thổ địa xé rách loạn thạch bay múa. Triệu Luyến Một thân thể uốn éo tránh thoát chói buộc nói. Ta phải thân thủ đánh bại hắn, ngươi đừng giúp ta. Chấm, hắn đã giết đỏ cả mắt rồi. Yến Tiểu Bắc thở dài, đem hàng năm uốn éo kia trên mặt đất cương khí bay thẳng đến bên cạnh một cái con rối đập qua đi. Này một đạo cương khí đem kia con rối đánh bay lên, cách mặt đất thế nhưng có 2 mét có thừa. Yến Tiểu Bắc thừa cơ truy kích trực tiếp nhất kiếm đi xuống, đem kia con rối chặn ngang chặt đứt. Hảo công phu, bên cạnh Trịnh Luân cười ha ha, hắn cũng không cam lòng yếu thế, đã lâu không có hoạt động thân thể sớm đã mau dì sắt, nhìn đến Yến Tiểu Bắc như vậy cường hãn, hắn tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, trong tay đặt đại đao tả hữu loạn kén, dọc theo đường đi có thể nói là chém dưa sắt sau, đem những cái đó con rối đánh chính là kế tiếp bại lui. Trịnh Luân mắt to trợn mắt bắt được một cái cơ hội, trực tiếp đại đao rơi xuống, đem một cái con rối từ đầu đến cổ, một đao hai đoạn. Triệu Luyến Nghiêm cùng Chu Kính Trung giết khó phân thắng bại, hắn nhìn thoáng qua phía sau mọi người lớn tiếng nói. Các ngươi đều đi lên, đều đi tìm thuyền phù, chỉ sợ bọn họ đã biết chúng ta ý đồ đến, không thể làm cho bọn họ đào tẩu. Hào, trong đám người, xuất hiện 3 người, phối hợp Yến Tiểu Bắc ông hầm ông hừ còn có A Độc tổng cộng 7 người hướng tới sơn trại phương hướng qua đi. Những người khác tắc lựa chọn cản phía sau, vì không cho Yến Tiểu Bắc đám người không có nỗi lo về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tiểu Bắc quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Luyến Một. Ngươi con mẹ nó đừng chết, chúng ta còn không có cùng nhau uống qua rượu. Yên tâm, Triệu Luyến Một ngao ngao kêu to, hướng tới kia Chu Kính Trung giết qua đi, hai người đều là pháp thuật cao thủ, ngươi tới ta đi, hiện trường giống như pháo hoa đại hội, nơi nơi bạo phá, xuất sắc vạn phần. Đáng giá sao, nếu ngươi ta cùng thuộc thương trụ trận doanh, vì sao còn muốn giết hại lẫn nhau? Chu Kính Trung mắng to. Triệu Luyến nhất nhất chân đá bay một cái con rối, hắn quyền trưởng đã biến thành một cây hỏa trưởng, hắn hung tợn nói. Ta thê nhi đều là bị ngươi bức tử, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Thả ngươi mẫu thân chó má, lão tử hộ cầu có sai sao? Nói nữa, bức tử người nhà ngươi chính là những cái đó ái cầu nhân sĩ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Chu Kính Trung làm càn mắng to, Triệu Luyến lần nữa thứ chém ra một cái thật lớn hỏa cầu. Cầu, ngươi cầu hướng tới nữ nhi của ta rít gào, thân là một cái phụ thân có thể nhẫn. Ta đã bồi tiền cho ngươi, chính là ngươi vì sao phải làm những cái đó hỗn đản tới nhà của ta, tuy rằng không phải ngươi giết hại, nhưng lại đều là bởi vì ngươi ích kỷ mà chết. Cầu là người bằng hữu. Chu Kính Trung trực tiếp đánh bay cái kia hỏa cầu lệch khỏi quỹ đạo, nện ở một cái con rối trên người, kia con rối lập tức bị tạc chia 5 x 7. Con rối thịt nát giống như một hồi mưa to, dài nơi nơi đều là, hiện trường cũng là một mảnh hỗn độn, nội tạng bay tứ tung. Triệu Luyến lạnh lùng cười, có phải hay không bằng hữu đó là chuyện của ngươi, chính ngươi lưu cầu không dắt thẳng, ngươi chính là một cái ích kỷ người. Ha ha ha, ta đã bị ngươi giết một lần, lúc này đây trả ta giết ngươi. Chu Kính Trung miệng lẩm bẩm, bỗng nhiên chung quanh huyết nhục bắt đầu hội tụ thế nhưng biến thành một đầu từ nhân loại thịt nát ghép nối mà thành một đầu to lớn huyết nhục mãnh khuyển. Kiềm mãnh khuyển hướng tới Triệu Luyến Một liền cắn xé qua đi, thế nhưng trực tiếp xé nát Triệu Luyến Một một cái cánh tay. Ta có thể giết ngươi một lần, ta đây là có thể giết ngươi lần thứ hai, về sau ngàn lần vạn lần, không chết không ngừng. Triệu Luyến Một tia không chút nào cố chính mình vỡ vụn cánh tay, hắn ngao ngao kêu to, cả người tắm hỏa hướng tới Kiềm mãnh khuyển xung phong liều chết qua đi. Này một xung phong liều chết kia nhưng đến không được, trượng tử giống như một cái cây búa trực tiếp nện ở cầu tử trên mũi, quả nhiên, này cầu tử cấu tạo cùng hiện thế cầu tử giống nhau, mũi là tử huyệt. Cầu tử sửng sốt một chút mà lúc này Triệu Luyến Một tướng kia trượng tử hướng tới Chu Kính Trung liền ném mạnh qua đi. Ngào ô, mãnh khuyển một ngụm cắn Triệu Luyến Một nửa thanh thân mình, sau đó dùng sức hai bên loạn ném, chọc đến Triệu Luyến Một cuồng phun máu tươi. Chu Kính Trung thấy thế cười ha ha, ngươi thua, không, là ngươi thua. Triệu Luyến Một ngã xuống trên mặt đất, cả người đã không ra hình người, kia cầu tử cự trảo đã đặt ở hắn trên lưng. Chu Kính Trung cúi đầu xem ra, lại ngạc nhiên phát hiện chính mình ngực đảo cắm một cây quyền trượng châm hỏa, đang ở biến hồng. Triệu Luyến Một miệng tranh máu tươi, hắn cười ha ha. Ha ha ha, oanh, ngươi cái vỏ dưa ta đi ngươi. Oanh, một tiếng vang lớn, một đóa loại nhỏ nấm cùng xuất hiện ở giữa sườn núi thượng, mà Chu Kính Trung lời nói còn không có nói xong, đã bị tạp thành toái ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Luyến Một nhắm lại mắt, hắn lẩm bẩm nói. Ngoan nữ nhi, ba lại giúp ngươi báo thù. Phần phật, Triệu Luyến Một cũng bị ngọn lửa cấp nuốt hết, mà những cái đó chung quanh con rối ở không có người khống chế lúc sau, bỗng nhiên cũng tự hành sập, biến thành đầy đất thịt nát cùng bạch cốt. Hiện trường khí vị gay mũi, tanh tưởi khó nghe, cũng không biết là thi thể đốt trọi hương vị, vẫn là huyết nhục hư thối hương vị. Yến Tiểu Bắc đang ở sơn trại khẩu tử thượng, hắn về phía sau nhìn lại, bỗng nhiên vẻ mặt đau thương, hắn thở dài, cuối cùng không nói gì. Tiểu Bắc, chúng ta tiếp tục đi a, nhanh lên. Trần Kỳ thúc giục nói. Hướng, Yến Tiểu Bắc cắn răng một cái, Triệu Luyến vừa chết đến thảm, nhưng cũng là vì yểm hộ đại gia, mà này một phần quyết tâm Yến Tiểu Bắc tính toán kế thừa, sau đó hoàn thành đại gia tâm nguyện. Cách chương.